Phế vật tiểu thư muốn nghịch thiên. Chương 30, Hoàng Phủ Tư Minh. Khóc chuyện audio.com. Bốn người họ cùng đi vào phòng cao cấp lầu 4. Cô cho người dâng linh trà tự cô làm bằng chính loại linh thảo giúp giải nhiệt bình tâm. Vị trà thơm ngọt thanh thanh. Cả ba nam nhân uống đều không ngừng khen. Cả Tiêu Ảnh cũng bất ngờ vì hắn ngày ngày bên cạnh cô mà cũng không biết cô có loại trà này đấy. Vài ly trà qua đi, dưới lầu thân ảnh Thiên Thủy thướt tha trong bộ y phục thiên thanh đi ra. Tay chấp sau lưng đầu cúi chào mọi người ở đây. Giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng vang lên. Kính chào tất cả vị khách quý có mặt tại đây. Chắc các vị biết tôi là ai rồi chứ? Hôm nay tôi sẽ là người chủ trì buổi đấu giá này. Thiên Thủy dứt lời bên dưới vỗ tay không ngừng. Còn có người lớn tiếng nói. Thủy gia xinh đẹp quá đi. Thủy gia chủ trì buổi đấu giá thật thích hợp. Đúng vậy, Thủy gia thật đẹp. Thiên Thủy đưa tay lên cho mọi người bình tĩnh lại rồi nói tiếp. Kính thưa các vị, ta xin thông báo một vấn đề, những vật phẩm bán đấu giá hôm nay sẽ là độc nhất. Chỉ có trong buổi đấu giá, bên ngoài sẽ không được bán. Cho nên quý vị nếu ưng ý món đồ gì thì hãy nhanh chân cướp cơ hội. Nếu các vị đã rõ thì ta xin phép cho buổi đấu giá bắt đầu. Trên lầu 4 phòng cao cấp duy nhất có người. Hoàng Phủ Hiên cười tà mị nói với cô. Thần y nha, ngài không những thông minh xinh đẹp, thiên phú tu luyện cường đại, mà còn có cả thiên phú về kinh doanh nữa. Cô chỉ im lặng không hề trả lời hắn. Hắn cũng sờ sờ mũi rụt cổ lại. Bên dưới Thiên Thủy đã cho người mang mâm vật phẩm lên đài. Tiếng của Thiên Thủy nhỏ nhẹ mà truyền thẳng xuống tất cả ngóc ngách của phòng. Thưa các vị, đây là đan dược thánh cấp do chủ tử ta mới luyện hôm qua. Có công dụng giúp một linh sư giai linh quân thăng một bậc. Nếu như là linh quân sơ cấp uống vào lập tức thăng cấp. Còn một linh quân trung cấp chỉ cần một tháng có thể thăng đến cao cấp. Cao cấp nếu muốn đến linh vương thì chỉ cần dưới một năm tùy theo thiên phú. Sau đây ta sẽ mời người lên thử thuốc cho các vị tận mắt. Dưới đài sát dương đi lên. Thân ảnh cao lớn anh Tuấn làm sao xuyến bao nữ nhân tại đây. Thiên Thủy giới thiệu về sát dương. Các vị, đây là sát dương cùng tôi quản lý dược quán. Hiện đã là linh quân cao cấp đang sắp tấn giai. Huỳnh ấy sẽ là người thử thuốc. Thiên Thủy giờ khay đang đậy vải đỏ lên. Bên trong có 4 viên đan dược màu lục ống ánh đang nằm. Thiên Thủy lấy một viên đưa cho sát dương. Hắn không hề do dự nuốt xuống. Đan dược vừa vào miệng lập tức. Ầm, gió lốc đột phá xuất hiện. Dưới đài người ầm ầm đứng lên, tiếng thán phục liên tục vang lên. Đột phá, hắn thực sự đột phá. Linh vương, hắn còn trẻ vậy mà đã đột phá linh vương. Tuyết lệ dược quán thật cường đại. Người tiếp theo phản bác. Ngươi sai rồi, không phải tuyết lệ dược quán cường đại mà là chủ nhân tuyết lệ dược quán cường đại. Có thể tạo ra linh vương trẻ tuổi như thế. Ta thật hâm mộ tên đó. Thiên Thủy lại một lần nữa bình ổn lại mọi người. Đặt khay đan dược lên bàn. Các vị, công dụng đã rõ. Hiện tại nơi đây chỉ còn 3 viên đan dược. Mong các vị nắm bắt. Đấu giá đan dược bắt đầu. Một viên là 5.000 tử kim tệ. Mỗi lần tăng giá ít nhất là 100 tử kim tệ. Thiên Thủy vừa nói xong bên dưới đã sôi trào. Ta ra 5.500 tử kim tệ. Ta ra 6.000. Ta ra 7.000, cô nghe giá ra mà cười cười. Hàn Hy Thần cười dịu dàng với cô. Nếu cứ mỗi buổi đấu giá như thế này, ta nghĩ không lâu nữa Linh Nhi là người giàu có nhất đại lục rồi. Thậm chí ta còn nghèo hơn nàng. Cô cười mà không nói. Bên dưới đã đến cao trào. Giá viên đan dược hiện tại đã đến 1.000.000 tử kim tệ rồi. Ai bảo trên đại lục này không cửa hàng nào bán được đan dược thăng cấp chứ? Ngay cả Thanh Long Đế Quốc cũng không có người có thể luyện ra được đan dược thần kỳ như vậy. Lúc này một tiếng nói gấp gáp mang theo thở hổn hển vang lên. Ta ra 2.000.000 tử kim tệ. Mọi người cùng nhìn lại lối vào thì ra đó là Huyền Vô Tam hoàng tử Huyền Vũ Quốc mang một thân mồ hôi đầm đìa tiến vào. Còn gì là hình tượng hoàng gia? Cô trên tầng nhìn nhìn Huyền Vô nghĩ. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến giờ này, ngươi có ý đồ gì thế Huyền Vô? Nếu Huyền Vô mà biết câu nghĩ gì chắc chắn sẽ đập bàn la lớn oan quá. Hắn nào có ý đồ gì? Chỉ là hắn đang đi trên đường lớn thì nghe người ở đó đồn rằng Tuyết Lệ Dược Quán đang đấu giá đan dược thăng cấp còn là người dược quán thử. Nghiệm đã lập tức từ linh quân cao cấp thành linh vương. Nên hắn lập tức chạy đến đây. Dù gì hắn cũng đã ở cảnh giới linh quân trung cấp lâu rồi. Huyền Vô ra giá 2 vạn tử kim tệ đối với hoàng tử con vua được sủng ái như hắn thì không vấn đề gì, nhưng đối với các đại gia tộc đã là một khoản tiền không nhỏ, nên khi hắn ra giá thì đã không ai kêu giá nữa. Thiên Thủy cất tiếng hỏi, 2 vạn tử kim tệ, có ai ra giá cao hơn không? Nếu không có thì một viên đan dược sẽ thuộc về. Dưới đài im lặng, Huyền Vô đang đắc ý, đan dược là của hắn chắc rồi thì có tiếng vang lên. 1 triệu tử kim tệ ta mua hết 3 viên, cô đang uống trà nghe con số đấy còn phải ngẩng đầu xem là ai ra giá. Thì ánh vào mắt cô là một nam tử anh tuấn, thân mặc y phục đỏ như lửa. Tuy là màu chói như vậy nhưng hắn mặc lại không hề tục tĩu mà càng toát lên vẻ tà mị âm nhu kết hợp. Nói chung là rất đẹp. Cô nhìn hắn xong lại quay sang nhìn Hoàng Phủ Hiên. Vì cô cảm thấy gương mặt họ rất giống nhau, thậm chí giống đến 7 phần. Hoàng Phủ Hiên thấy cô nhìn thì cười giải thích với cô. Hoàng thúc của ta, Hoàng Phủ Tư Minh, sao nào, nàng thấy rất giống ta đúng không? Cách chương.